Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2361, năng lượng tái tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt ông ta trở nên dữ tợn, mặc kệ cậu ta có được chiến tích như thế nào, cũng mặc kệ cậu ta có thân phận gì, càng mặc kệ cậu ta có chỗ dựa gì, ra lệnh truy nã cho lão phu. Bất kỳ người nào có tin tức về Diệp Bắc Minh đều có thể đến Thương Khung Cung nhận lấy một nửa món thần khí. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh đang đứng trước tòa nhà xa hoa kia. Advertisement, anh còn không biết chuyện xảy ra ở tinh thần lâu. Nếu có người nhìn về phía đôi mắt của Diệp Bắc Minh, nhất định sẽ phát hiện ra sâu trong đôi mắt anh phản chiếu ra một luồng yêu khí phóng lên tận trời. Yêu khí nồng nặc quá. Chẳng lẽ bố mẹ của chị Tiểu Yêu ở chỗ này? Hộc hộc hộc, đại ca, chờ tôi một chút. Chu Chí Cao thở hồng hộc chạy đến. Đại ca, anh chạy nhanh quá. Hà, đại ca đến phòng đấu giá nhà họ Tô làm gì? Diệp Bắc Minh nghi hoặc, nơi này là phòng đấu giá. Chu Chí Cao gật đầu. Đương nhiên, nhưng mà chỗ này rất thâm sâu. Những người có thể vào đây đều là nhân vật đỉnh cao. Hơn nữa nhà họ Tô có bối cảnh ở đại lục thượng cổ. Tinh cung, thế lực lớn như Thương Khung Cung cũng phải nể mặt. Diệp Bắc Minh không chút do dự, trực tiếp đi vào trong phòng đấu giá. Quái, đại ca, Chu Chí Cao ngăn Diệp Bắc Minh lại. Người không có tư cách sẽ không vào được phòng đấu giá nhà họ Tô. Anh đợi tôi một chút, nhà họ Chu tôi có chứng minh tư cách, tôi sẽ lập tức trở về lấy. Nói xong, Chu Chí Cao biến mất như một làn khói. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, liền đứng tại chỗ chờ đợi. Chấm chấm, nơi xa, mấy ánh mắt rơi trên người Diệp Bắc Minh, sau đó nhanh chóng biến mất. Báo, một đệ tử dồn dập xông vào tinh thần lâu. Cung chủ đã phát hiện ra tung tích của Diệp Bắc Minh. Vèo, Lục Đằng lạnh lùng quay đầu. Ở đâu? Tên đệ tử này bị dọa đến mức run rẩy một chút. Phòng đấu giá nhà họ Tô, giọng nói của Lục Đằng trầm xuống. Gọi ba vị thái thượng trưởng lão xuất quan cho tôi. Đến phòng đấu giá nhà họ Tô, tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lục Đằng, vẻ mặt gần như ngạt thở. Trên đường Nhan Như Ngọc trở về, một nha hoàn xông lên ngăn cản xe ngựa. Tiểu thư, có chuyện lớn không tốt rồi. Trước khi rời đi, cô ta đã để lại một nha hoàn chú ý tình huống của tinh thần lâu. Nhan Như Ngọc nhàn nhạt hỏi. Làm sao vậy? Nha hoàn nuốt nước miếng một cái. Lục Đằng cung chủ nói muốn để ba thái thượng trưởng lão của Thương Khung Cung xuất quan. Hình như là muốn đối phó Diệp công tử. Cái gì? Ba thái thượng trưởng lão? Nhan Như Ngọc và La Vãn Vãn đồng thời kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nhan Như Ngọc bỗng nhiên biến sắc. Đều tại tôi đã đánh giá thấp lòng ghi thù của Lục Đằng. Tôi không nên nói cho ông ta biết thân phận của cậu Diệp. La Vãn Vãn cũng gấp. Chị Nhan, bây giờ nên làm gì? Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi. Đi mời sư phụ, 15 phút sau. Chu Chí Cao cầm một tấm lệnh bài chạy tới. Đại ca, tôi lấy được rồi, cách chương.